Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Tả Khưu Tên Điên. 23, đêm nay đệ nhất kiện vật đấu giá là, đợi một chút, Gia Bảo đi đấu giá sư vừa mới muốn đẩy ra đệ nhất kiện vật đấu giá. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt đấu giá sư. Là ngồi ở đấu giá chỗ ngồi hàng phía trước một vị nam tử. Vị nam tử này đại khái là 20 xuất đầu niên kỳ. Trên ót nhuộm một rúm đáng chú ý lông trắng. Trên cổ treo cây đại xích vàng. Tuổi trẻ mà anh tuấn trên mặt mang bất cần đời khuôn mặt tươi cười. Giơ lên cánh tay phải đâm đầy xanh hồng sắc hình xăm. Không chủ lưu, rất xã hội, đấu giá sư nhất thời sững sờ. Hắn trước kia trả lại chưa từng có gặp qua tình huống như vậy. Đứng ở góc hẻo lánh bên cạnh Tông Dịch lập tức đi tới. Mỉm cười hỏi, Tả Khưu công tử, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Lông trắng nam lười biếng nói, ta hy vọng các ngươi coi miễn tử kim bài là làm đệ nhất kiện vật đấu giá. Tông Dịch lộ ra làm khó, thần sắc, Tả Khưu công tử, thật xin lỗi. Miễn tử kim bài là đêm nay áp trục vật đấu giá. Các ngươi không phải là có 10 khối sao? Lông trắng nam không kiên nhẫn nói. Nhanh chóng lấy trước một khối xuất ra đập. Ta chụp được tới trước thử một chút. Nếu quả thật có ích ta đây lại đập áp trục. Nếu như không có dùng. Hắn hừ hừ hai tiếng. Vẻ mặt cuồng khốc huyễn túm sâu tạc thiên bộ dáng. Các ngươi biết hậu quả. Này! Tông Dịch lông mày ngưng tụ thành, sông, chữ. Bởi vì chưa từng có quy củ như vậy. Nhưng thân phận đối phương để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Mà ở trận gần 200 vị người đấu giá. Không khỏi lộ ra xem kịch vui thần sắc. Lúc này ngồi ở số 1 phòng khách quý trong Yến Đông Lai cầm lấy trên bàn trà bộ đàm. Đè xuống trò chuyện khoa nói. Đáp ứng hắn, bên kia Tông Dịch đón đến chỉ thị. Lập tức mỉm cười nói, nếu như Tả Khưu công tử có yêu cầu, vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn hướng về phía đấu giá sư gật gật đầu, tây tràng đấu giá cùng phổ thông đấu giá là bất đồng. Bởi vì có rất nhiều đặc thù vật phẩm đấu giá, lại dính đến siêu phàm lĩnh vực, cho nên đấu giá cơ chế tương đối linh hoạt. Lông trắng nam đưa ra yêu cầu. Cũng không có đột phá Gia Bảo đi giới hạn thấp nhất. Tả Khâu Vĩnh Kiệt, hỗ hài Tả Khưu lão tam nhà ta. Yến Lai buông xuống bộ đàm. Nói, người xưng Tả Khưu tên điên. Rất làm cho người ta đau đầu một tên. Không nghĩ tới buổi tối là hắn đã từng tới tham gia đấu giá. Hỗ hài Tả Khưu là so với Giang Nam. Yến gia thanh danh càng thêm hiển hách hào môn thế gia. Tuy Tả Khâu Vĩnh Kiệt hành vi tương đối không nể mặt Yến gia, nhưng Yến Đông Lai còn là nhịn xuống. Bởi vì vậy gia hỏa 10 phần khó chơi. Tánh khí táo bạo, tính cách cực đoan. Hành sự từ trước đến nay trắng trợn. Không được phép nửa điểm kích thích. Nếu thật là để cho hắn ồn ào, vậy tối nay trận này đấu giá hội khẳng định có làm hư. Cái này đúng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười ha hả. Vẻ mặt, ta là Long Ngạo Thiên, cuồng thái. Đêm nay đầu món vật đấu giá là miễn tử kim bài. Tại Tông Dịch ra hiệu, đấu giá sư nhanh chóng đổi đầu đập nội dung. Món đồ đấu giá này, hắn đem miễn tử kim bài nhỏ, phân lượng cùng với công dụng giảng giải một lần. Một vị lễ nghi tiểu thư đồng thời đem kim bài đầu đưa lên. Bày đặt tại bàn đấu giá bên cạnh biểu hiện ra trên bàn. Bối cảnh trên màn hình lớn lập tức xuất hiện này khối, miễn tử kim bài, đặc tả video hình vẽ. Nhờ vào bố trí tại biểu hiện ra bàn xung quanh cao thanh camera tiến hành toàn phương vị biểu hiện. Ra, miễn tử kim bài, đấu giá sư giơ tay ra hiệu nói, giá bắt đầu giá 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Có ai muốn ra giá sao? Giá bắt đầu giá 5.000 vạn. Phòng bán đấu giá trong im ắng. không có bất kỳ người nào cử bài cạnh tranh. Miễn tử kim bài vốn là áp trục vật đấu giá, chẳng ai ngờ rằng đặt ở đầu đập, mọi người đều biết đồng dạng kim bài tổng cộng có 10 khối, cho nên không có ai tùy tiện cử bài tăng giá. Tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm đấu giá sư ở trong, tất cả đều tập trung tại Tả Khâu Vĩnh Kiệt trên người. Việc này thế nhưng là hắn làm ra tới. Tả Khâu Vĩnh Kiệt quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất tùy ý địa cử bài nói, 5.100 trăm vạn, 5.100 trăm vạn. Đấu giá sư dùng chờ mong ánh mắt nhìn quét toàn trường. Có hay không càng cao, 5.100 trăm vạn, vô luận là trong tràng còn là bên ngoài tràng, căn bản không có người cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt cạnh tranh, đến cái đều là khôn khéo lão hồ ly. Đấu giá sư hô 3 lần cũng không trông thấy tăng giá. Vì vậy quyết đoán gõ búa, miễn tử kim bài, 5.100 trăm vạn thành giao. 3, 3, 3, phòng bán đấu giá trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Điều này làm cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt dương dương đắc ý. Hắn từ trong túi tiền lấy ra chi phiếu, quét thẻ, loại này quê cha đất tổ phú hào diễn xuất quả thật không có ai. Rất khó tưởng tượng hắn dĩ nhiên là Hỗ Hải Tả Khưu dòng chính đệ tử. Tả Khâu Vĩnh Kiệt lấy ra là Đại Hạ Quốc gia ngân hàng tối đỉnh cấp Hắc Toàn Tạp. Cho nên quét thẻ 5.100 trăm vạn không có vấn đề. Tiền trả sau khi thành công, hắn để cho lễ nghi tiểu thư đem miễn tử kim bài lấy tới. Nói, mọi người không nên gấp gáp ha ha. Ta hiện tại liền lấy cái đồ chơi này thử một chút, nhìn xem có thể hay không dùng. Yến Đông Lai lần nữa cho Tông Dịch hạ chỉ thị, giúp hắn hoàn thành khảo thí. Vị này Yến gia gia chủ vô cùng tự tin, tại cầm đến Tả Nghị cung cấp 99 khối miễn tử kim bài. Hắn tiến hành một lần siêu phàm giả công kích khảo thí. Kết quả làm cho người ta cảm thấy vui mừng, cho nên hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Vàng thật không sợ lửa. Tả Khâu Vĩnh Kiệt hí không phải là nhiều. Ta muốn trực tiếp khảo nghiệm quá trình. Phải dùng ta vũ khí bản thân liền. Hắn yêu cầu đạt được toàn bộ thỏa mãn. Cái khác người đấu giá không có ai đối với cái này đưa ra dị nghị. Càng không có ai lối ra rời đi. Tất cả mọi người không muốn bỏ qua như thế đặc sắc trò hay. Sau đó tại cùng một cái khảo thí trong phòng, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đi theo nhân viên dựng lên một chi ngoại hình uy mãnh súng bắn tỉa. Tả Khâu Vĩnh Kiệt hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không được 10 phút thời gian để cho người khẩu súng đưa qua. Mà này chi 12.7mm đường kính Barrett M82A2 sở nhắm ngay mục tiêu. Rõ ràng chính là Tả Khâu Vĩnh Kiệt chính mình. Trên cổ hắn treo miễn tử kim bài, hướng 20m bên ngoài tối om họng súng lộ ra điên cuồng nụ cười. Giơ tay đem chính mình lồng ngực lấy được bang bang vang rồi. Nổ súng, hướng nơi này đánh, tới ao, nhanh nổ súng. Một màn này bị giám sát và điều khiển quay chụp hạ xuống. Thực thì biểu hiện tại phòng bán đấu giá trên màn hình lớn. Đồng thời truyền đi cho bên ngoài chàng người đấu giá nhóm. Tả Nghị cười cười nói, quả nhiên có phần điên, cũng không biết này thuộc về đầu óc tối giả hình nhân cách, còn là biểu diễn hình nhân cách, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Đúng vậy a, Yến Đông Lai vẻ mặt nhức chứng bộ dáng. Hết lần này tới lần khác Tả Khưu gia lão thái gia tối sủng hắn. Nói hắn có nguyên phách chi tư, nói qua hắn bỗng nhiên cười. Nhà bọn họ lão đại cùng lão nhị ngược lại là có điểm giống Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân. Phanh, Yến Đông Lai lời còn chưa dứt, Tả Khâu Vĩnh Kiệt triệu hoán đến xạ thủ liền bóp cò. Một khỏa uy lực 10 phần đại đường kính viên đạn trong chớp mắt bắn trúng Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Thế nhưng liền cùng ra bảo đấu giá hội đấu giá thông cáo trong video đồng dạng. Theo một đoàn kim mang nổ bung, Đầu đạn tại cự ly Tả Khâu Vĩnh Kiệt vẻn vẹn mấy centimet bên ngoài địa phương dừng lại. Không cách nào nữa, tiếp tục đi tới nửa milimit. Sau đó leng keng rơi xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.